Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, thế giới dưới lòng đất. Một đạo thâm trầm lại mang theo một tia âm thanh từ tính tại Giang Thu vang lên bên tai. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, lại cấp Giang Thu tâm thần một loại rung động rất lớn. Ngươi là ai? Giang Thu lúc này có thể nói là vẻ mặt mộng bức. Hắn vừa mới rõ ràng là đi lấy hộp ngọc, như thế nào thời gian một cái nháy mắt thật giống như hãm sâu đầm lầy, mặc kệ hắn như thế nào dẫy giụa, liền là không thể chạy ra cái này một mảnh không gian. Ta chính là người ngươi muốn tìm, người có duyên, ngươi là duy nhất một có thể tiến vào đến ta trong không gian người. Người ta muốn tìm, hay là tiền bối chính là vị kia thánh hiền cường giả? Truyền thuyết thánh hiền cường giả khủng bố như vậy, động thủ tới cũng đủ hủy hoại một thế giới. Những cái đó nguyên tử đánh cái gì? Tại trước mặt bọn họ liền giống như tiểu hài tử món đồ chơi xe động, nhất động ngón tay liền biến thành một mảnh cho tàn. Nếu trước mắt vị này thật là thánh hiền cường giả, Giang Thu tiến vào thế giới của hắn, muốn là đối phương một cái không vui, hắn có thể hay không một cái chớp mắt ở giữa liền ở trong này biến mất. Thánh hiền cường giả, các ngươi những đứa bé này tử hoàn thật là đáng yêu. Thánh hiền cảnh liền có thể được xưng là cường giả, cái kia thánh hiền phía trên tôn giả cảnh sẽ là cỡ nào cường đại. Làm như nhìn ra Giang Thu trong lòng sở tưởng, đạo âm thanh kia đã không có phía trước như vậy lạnh băng. Đang nghe Giang Thu trả lời khi lại còn cười ra tiếng. Tôn giả cảnh, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Lúc này Giang Thu đầu bên trong thế nhưng có chút chóng mặt. Hắn chỉ biết luân hồi phía trên chính là thánh hiền. Chính là thánh hiền phía trên hắn còn không có chân chính đề cập đến đâu. Ở địa cầu bên trên mảnh đất này, hẳn là vẫn chưa có người nào tu luyện đến tôn giả cảnh đi. Trừ bỏ Giang Thu sư phụ, Giang Thu chút nào không sẽ hoài nghi mình sư phụ thực lực. Mặc kệ là tại địa ngục, nhân gian, vẫn là tiên giới, nếu hắn có thể tại này tam giới bên trong thông suốt, vậy khẳng định là có được thực lực phi thường mạnh mẽ mới đối. Giang Thu đối với hắn người sư phụ kia chính là cực kỳ sùng bái. Liền tính là nằm mơ đều nghĩ thành là hắn sư phụ người như vậy. Bất quá hiện tại nói những cái này còn hơi quá sớm. Giang Thu thực lực bây giờ tuy rằng tại Hoa Hạ bên kia xem như lợi hại, nhưng là trên thế giới này mạnh mẽ hơn hắn nhất định rất có người tại. Chỉ là bây giờ còn chưa có gặp được thôi. Ta cũng không có gì có thể chỉ điểm ngươi. Hiện tại ta chỉ là cái kia hộp ngọc bên trong một tia tàn hồn thôi. Đã ngươi tiến vào nơi này, vậy đã nói rõ đôi ta có duyên. Chờ sau đó ngươi sẽ xuất hiện tại ta chế tạo cái kia một cái thế giới bên trong. Cái kia cái bên trong có ta lưu lại đồ vật, có thể tìm tới hay không, liền xem vận số của chính ngươi. Giọng nói mới vừa rơi, cái thanh âm kia liền biến mất mà đi. Giang Thu vốn đang có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo vị tiền bối này, nhưng là sau người rốt cuộc chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Có thể nói cho hắn nhiều như vậy cũng đã thực không dễ dàng. Hắn sao có thể còn có cái gì xa cầu? Chỉ là vừa mới vị tiền bối kia nói mình sẽ xuất hiện tại hắn chế tạo nào một thế giới. Chẳng lẽ là tự mình đi? Cái kia Cam Bàn Tử cùng Tần Lộ bọn họ lại ở nơi nào? Giang Thu, Giang Thu, một cái như không linh thanh âm tại Giang Thu vang lên bên tai. Sợ tới mức Giang Thu trực tiếp liền mở hai mắt. Quá tốt rồi, Giang Thu, ngươi nhưng cuối cùng là tỉnh. Tần Lộ nhìn đã mở mắt Giang Thu, trong lòng một kích động trực tiếp liền bổ nhào vào Giang Thu trên người. Khụ khụ, Tiểu Lộ, chúng ta đang ở đâu? Giang Thu chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên cũng cảm giác được một cái thân thể mềm mại bổ nhào vào trong ngực của hắn ôm lấy hắn. Ta cũng không biết, ta chỉ biết ngươi đã hôn mê hai ngày, chỗ này giống như chỉ có hai người chúng ta. Tần Lộ ý thức được vừa mới phản ứng của nàng giống như có điểm xúc động, vội vàng từ Giang Thu trong lòng ngực tránh thoát ra, nâng dậy Giang Thu liền ngồi trên mặt đất. Ta hôn mê 2 ngày, ta đi lấy hộp ngọc thời điểm xảy ra chuyện gì? Giang Thu nhìn chung quanh, nơi này cây cối mọc thành cụm, chim bay cá nhảy xuyên qua tại những cái này thụ lâm chi bên trong. Giống như trừ bỏ Giang Thu cùng Tần Lộ, lại không có người thứ ba thân ảnh. Khó nói nơi này chính là vị tiền bối kia theo như lời một thế giới khác sao? Tần Lộ trên mặt nổi lên một chút ửng hồng. Cái kia xem hướng Giang Thu ánh mắt lập tức rời đi tầm mắt. Sau đó mang theo có chút thanh âm run rẩy nói ra. Ngày đó ngươi tay mới vừa đụng tới hộp ngọc, đã bị cái kia hộp ngọc cấp hút vào. Ta cùng Hùng gia đang chuẩn bị đi cứu ngươi. Cái kia hộp ngọc chi trung tức khắc bạo phát ra một đạo bạch quang. Chờ ta tỉnh lại liền nằm trong khu rừng này. Ngươi liền nằm tại cái kia thẳng đến hiện tại mới tỉnh lại. 2 ngày này thật đúng là cầm ta lo lắng. Giang Thu nghe Tần Lộ đem sự tình đại khái nói xong. Sau người mặt thượng hiện lên cái kia mặt ửng hồng chính là bị Giang Thu xem ở trong mắt. Không thể tưởng được cô bé này lộ ra loại này tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Đâu, Tần Lộ không dám xem hướng Giang Thu, nhưng là nàng đã đem sự tình đại khái đều nói. Sao người như thế nào một chút phản ứng đều không thể? Chẳng lẽ là không nghe được? Rối rắm trong chốc lát, Tần Lộ rốt cuộc lấy dũng khí hướng Giang Thu nhìn lại. Ngẩng đầu một xem mới phát hiện, sau người chính lấy một loại rất có hứng thú tươi cười nhìn nàng. Khó trách nàng nói xong lời nói Giang Thu không có trả lời. Nguyên lai là suy nghĩ nhìn nàng xấu mặt bộ dáng a. Nhất thời chi gian, Tần Lộ trực tiếp chuyển qua đi bối ngồi tại Giang Thu trước mặt. Môi chu lên, một bộ sinh khí bộ dáng. Nhìn thấy Tần Lộ bộ dáng này, Giang Thu cặp kia thất thần đôi mắt trung lập khắc khôi phục lại. Biến thành nguyên lai bộ dáng kia, vừa mới thật sự là quá mê mẩn. Chủ yếu là Tần Lộ thẹn thùng dáng vẻ thật sự là vô cùng đáng yêu. Khụ khụ, Giang Thu nhất thời chi gian thế nhưng có chút không biết làm sao. Nhường hắn giết người hắn có thể làm được cổ sóng không kinh. Nhưng là nhường hắn đi hống nữ hài tử, hắn không phải là không được. Chủ nếu là không biết a. 10 phút sau, Giang Thu không biết mở miệng thế nào. Tần Lộ cũng không nói gì. Không khí liền tại cái này không khí an tĩnh bên trong dần dần đọng lại. Theo sau vẫn là Tần Lộ đánh vỡ cái này một mảnh yên lặng. Nàng kỳ thật không có sinh khí, chỉ là vừa mới Giang Thu trêu cợt hắn, nàng cố ý như vậy nhường Giang Thu sốt ruột mà thôi. Quả nhiên, Tần Lộ một hồi đầu liền thấy Giang Thu cái kia chảo nhĩ vớt má dáng vẻ. Như vậy 10 phân buồn cười, một cái chớp mắt ở giữa khiến cho Tần Lộ cười ra tiếng. Lộ ra cái kia một đôi đẹp mắt mắt đào hoa. Tiểu Lộ, ngươi không tức giận? Nhìn đến Tần Lộ quay đầu lại nhất tiếu, Giang Thu cho rằng nàng đã không sinh khí, tiếp theo lấy tay gãi gãi tóc trên đầu, đối với Tần Lộ cười cười xấu hổ. Ta lúc nào sinh khí? Ai kêu ngươi khi dễ ta? Ta cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Tần Lộ vẻ mặt cười híp mắt nhìn Giang Thu, giống như cái loại này đại thù được báo giống nhau. Hảo a ngươi, thế nhưng lừa ta. Giang Thu vừa nghe, lập tức liền khôi phục được phía trước bộ kia đại ma vương dáng vẻ. Đối với Tần Lộ sử dụng cào ngứa thế công, sợ tới mức sau người lớn tiếng xin tha. Ngươi tại cái kia trong hộp ngọc đã trải qua cái gì? Vì cái gì đến hiện tại mới tỉnh lại? Tần Lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giang Thu. Kỳ thật Giang Thu nói cùng không nói đều không có quan hệ. Chỉ là nàng lo lắng Giang Thu, suy nghĩ nên biết mà thôi. Tiếp đó, Giang Thu đem tại cái kia hộp ngọc gặp được Thánh Hiền Cường giả sự tình toàn bộ nói cho Tần Lộ. Đối với Tần Lộ, hắn không suy nghĩ có bất kỳ giấu giếm nào, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mặc kệ phát sinh cái gì. cô bé này đều sẽ là người đầu tiên xuất thủ tới người cứu nàng. Nguyên lai như vậy, chỉ là vị tiền bối kia cũng không có nói rõ ràng bảo tàng đến cùng ở nơi nào. Nơi này hết thảy chúng ta đều không phải là đặc biệt quen thuộc. Muốn đi đâu mới có thể tìm được bảo tàng đâu. Đừng lo lắng, mặc kệ bảo giấu ở nào, dù sao đều sẽ tìm được không phải sao. Chúng ta đi trước tìm Cam Bàn Tử, bọn họ nhất định là bị phân tán đến chỗ bất đồng. Chờ tìm được bọn họ lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Lộ khẽ gật đầu. Giang Thu Lôi kéo Tần Lộ xuyên qua tại cái này một mảnh rừng rậm bên trong. Đi đại khái sau nửa giờ, Giang Thu cùng Tần Lộ đi tới một chỗ tương đối chênh vênh trên sườn núi. Tiếp theo Giang Thu đó là cảm nhận được một cỗ quen thuộc sóng linh lực ở dưới khuếch tán ra. Cùng lúc đó Giang Thu còn cảm nhận được còn lại vài loại bất đồng sóng linh lực. Giang Thu đi đến triền núi đằng trước, một đôi mắt nhìn về phía dưới sơn cốc chi trung. Nơi đó có mấy người chính tại lẫn nhau lẫn đánh nhau. Năm người liên thủ đối phó một người, hơn nữa người kia vẫn là hồ đậu nô lệ. Tô Hách Nhạc, lúc này sơn cốc chi trung, Tô Hách Nhạc đang toàn lực ngăn cản năm người này công kích. Bởi vì là địch nhiều ta ít nguyên nhân, hắn không thể chính diện kháng địch, chỉ có thể thời khắc ẩn thân với thổ địa cùng nham thạch chi trung. Hắn là thổ thuộc tính thức tỉnh người, có thổ địa phương chính là hắn am hiểu nhất công kích. Chiến đấu giằng co đại khái 20 phút. Năm người kia linh lực cùng Tô Hách Nhạc linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Năm người kia cũng là buồn bực, bọn họ năm cái thế nhưng không thu thập được một cái. Cái này nói ra đi, còn không được để cho người khác cười đến rụng răng. Bất quá cái này tiểu tử hoàn thật là tà hồ, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, nhưng chính là đánh không đến hắn. Đây là Tô Hách Nhạc cũng là vẻ mặt tà cười nhìn năm người này. Vận dụng hắn am hiểu nhất thổ thuộc tính, những người này muốn đối phó hắn còn không có dễ dàng như vậy. Ha ha ha, đánh không đến ta đi, ta chính là mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha, đuổi không kịp ta đi. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Tô Hách Nhạc hướng về phía đối diện năm người lớn tiếng mà cười. Trong miệng lại còn sướng khởi ca, cái này còn may mà Giang Thu lần trước đối chỉ điểm của hắn. Bằng không đến hiện tại, hắn đều còn không thể hoàn toàn sử dụng thổ thuộc tính những công năng này. Tiểu tử thúi, nhìn ngươi lần này xem ngươi còn như thế nào chạy. Các huynh đệ, kết trận, năm người kia cầm đầu một người mặt thẹo đối với còn lại bốn người lớn tiếng mà kêu nói. Tức khắc. Năm người kia hai tay ôm quyền, làm ra một cái liệt trận thủ thế, ngồi Tô Hách Nhạc bên này niệm ra một ít lời kỳ quái ngữ. Pháp trận, có ý tứ, Giang Thu nhìn dưới chân kia năm người liệt trận dáng vẻ. Cặp kia lạnh lẽo đôi mắt bên trong lập lòe hàn mang, nhưng là miệng lại nhấc lên lướt một cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mỉm cười. Tô Hách Nhạc quanh thân tức khắc cát vàng tràn ngập, hai bên nham thạch tại không trung tạc nứt thành phấn, liền kia mặt đất bên trên đều vỡ vụn thành từng cái vết rách. Tô Hách Nhạc dừng lại cái kia không gian vào lúc này hình thành một cái từ sợi dây gắn kết thành. Sáu nơi hẻo lánh hình pháp trận, nhất thời chi gian gắt gao bọc lại sau người. Các huynh đệ, đem hắn trấn áp. Mặt thẹo một tiếng kêu gọi, năm người cùng nhau hướng Tô Hách Nhạc đánh tới. Ta xem, ai kẻ dám động ta. Đúng lúc này, một cái lạnh nhạt lại tràn ngập uy hiếp thanh âm vang lên bên tai mọi người. Tô Hách Nhạc quay đầu, kinh hỉ nhìn đến một đạo thân ảnh to lớn hướng chính mình đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.